Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Bội tín nghĩa khí con chuột. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cuối năm chia tiền ngươi sẽ phát. Hiện ngươi dạy 3 phòng phòng căn bản không phải vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi tiền không thể đóng cho nhà. Tưởng Lý nhà 4 anh em, hắn là lão nhị, kiếm tiền dĩ nhiên phải giao trong nhà. Tưởng Lý chỉ biết là ở xưởng lo ngói làm việc khẳng định so với làm ruộng tiền kiếm nhiều. Nhưng cụ thể có thể nhiều hơn thiếu hắn trong lòng cũng không biết. Nghe Vạn Phong nói tựa hồ rất nhiều dáng vẻ, cũng sắp đủ xây nhà liền sao? Vậy nếu như trong nhà muốn đâu ta làm thế nào, ngươi hẳn có lý chẳng sợ nói cho nhà ngươi ta. Muốn kết hôn tức phụ chính ta xây nhà. Nếu như nhà ngươi đáp ứng cho ngươi xây nhà ngươi liền đem tiền đi trong nhà đóng. Nếu như nhà ngươi không đáp ứng ngươi cũng không đóng. Mình cái này tựa hồ có chút không chỗ nói. Đây không phải là gây xích mích người ta gia đình mâu thuẫn sao, nhưng là vì tiểu di kết thành hôn. Liền phân ra đi không cùng vậy người một nhà người quấy nhiễu chung một chỗ. Thật giống như điểm này không đạo đức vậy, coi là không cái gì. Phân ra đi hai cái miệng nhỏ qua mình cuộc sống nhiều hạnh phúc. Nói sau ta cái này ngoại sanh không tốt. Tiểu di ngươi coi như tang tận thiên lương. Tưởng Lý con ngươi loạn chuyển. Hiển nhiên trong lòng tiểu hòa miêu bị phiến động. Một tiếng sau đó, Vạn Phong thấy được Hạ Thu Long liền từ trên xe nhảy xuống. Các người ai trước mở được tấm nha? Khá tốt sao? Hạ Thu Long vỗ ngực một cái, làm đại ca dĩ nhiên được trước khai trương. Nếu không làm sao mang huynh đệ phối hợp? Đây chính là xe lửa hôn môi ra quỷ quỹ. Hạ Thu Long hình tượng này và Vạn Phong trong lòng cái đầu tiên bán ra đồng hồ điện tử người chênh lệch quá xa. Hắn lấy là thứ nhất cái hẳn là Lưu Hách hoặc là Lữ Tiểu Ngũ. Người ta làm sao có dũng khí cảm giác ngày tận thế, ta thật đúng là cũng không tin là ngươi bán. Vậy ngươi nói một chút ngươi là bán thế nào, hì hì. Ta khối thứ nhất đồng hồ điện tử bán cho cha nuôi ngươi. Cầm cỏ gừng già thì càng cay, giấm là trần chua, tiểu thư vẫn là già kinh nghiệm nhiều. Hạ Thu Long lão tiểu tử này lại muốn đi bán cho Chu Bình Đức. Chỉ bằng vào một điểm này liền có thể bước lên cáo già giai tầng. Hạ Thu Long vừa nói ra Chu Bình Đức Vạn Phong vậy liền tin. Liền một chút nghi ngờ cũng không có. Bán cho hắn bao nhiêu tiền? 40. Cái này còn là xem tình cảm giá cả. Nếu không thấp nhất 45. Rốt cuộc là đi theo lão bà luyện qua thị trường người. Đời người chính là bất đồng. Vậy khối thứ hai là ai bán? Hạ Thu Long lại vỗ ngực một cái. Hắn cười đắc ý. Cười đắc ý. Hắn nếu như nghe qua Lý Lệ Phân cười đắc ý bài hát này, bây giờ sợ là nhất định sẽ lớn tiếng hát đi ra. Lại là ngươi, Vạn Phong lại cũng không che giấu được mình kinh ngạc. Ngươi sẽ không là đồng thời bán đi đi, hì hì. Không thể không nói người huynh đệ quá thông minh. Ta chính là duy nhất bán đi. Và cha nuôi ngươi chung một chỗ một xây một cái khoa dài. Vạn Phong búng tay, cho ta tiền vốn, hạ. Thu Long từ trong túi móc ra một cái số tiền ra 3 tấm 10 nguyên đưa cho Vạn Phong. Đưa tới một nửa lại muốn lùi về. Ta nhớ được ngươi đã từng nói ai cái đầu tiên bán đi có tưởng thưởng. Vạn Phong đoạt lấy tiền. Nói càn, ta lúc nào lao qua kia dập đầu. Nói sau ngươi hai khối đơn liền kiếm 50 nguyên. Còn muốn gì xe đạp, Hạ Thu Long suy nghĩ một chút cũng phải. Hai khối đơn mình liền kiếm 50 nguyên. Còn muốn gì xe đạp nha. Đây có thể so lão bà hắn bán quần tới tiền mau hơn. Lại cho ta 30. Ngươi bây giờ là người có tiền. Đồng hồ điện tử ta liền được thu tiền mặt. Vừa nói từ trong túi móc ra hai cái đồng hồ điện tử. Vậy dứt khoát cho ta 3 con. Hạ Thu Long đếm 45 đồng tiền cho Vạn Phong. Vạn Phong cho Hạ Thu Long 3 con đơn. Huynh đệ, không nghĩ tới đồ chơi này là thật kiếm tiền nha. Vậy cũng được bán đi. Ta không phải nói, mở ra thị trường chúng ta liền ăn uống thoải mái. Không mở ra liền đặc biệt xong đời. Người huynh đệ yên tâm. Cái này thị trường nhất định là chúng ta huynh đệ. Ai dám cùng chúng ta cướp ta thì làm ai. Lão kia nhà ai nhỏ ai nói qua nhà tư bản có 50% lời liền. Dám bí qua hóa liều. Có 100% lời liền dám buông tha hết thảy đạo đức ranh giới cuối cùng. Mà có 3% trăm lời liền dám giết người phóng hỏa. Cái này đồng hồ điện tử Hạ Thu Long bọn họ 15 đồng tiền cầm 40 đến 50. Vừa vặn thuộc về dám giết người phóng hỏa phạm vi. Làm gì nha đại ca? Ta là mua bán cho các huynh đệ liền. Là dự định để cho các người sau này đi tránh đạo. Không phải để cho các người tương lai đi giết người phóng hỏa. Ở quốc gia chúng ta băng đảng là không tiền đồ gì. Người có thể đắc ý tạm thời nhưng khẳng định không thể đắc ý một đời. Sau này vẫn là đi tránh đạo. Chúng ta không sợ chính diện cạnh tranh. Ai tới vậy không cần sợ hãi có ta đây. Đời trước Vạn Phong lúc còn trẻ liền bị băng đảng khi dễ qua. Đánh đáy lòng hắn là rất xem thường phối hợp xã hội những người này. Đông Bắc địa khu những cái kia nổi danh băng đảng cái nào có kết quả tốt. Bất kể là tỉnh Hắc Long Giang Đao Thương Pháo vẫn là Lâm Cát lớn tiểu địa chủ. Cùng với Bắc Liêu vị kia từng để cho Tứ Đại Thiên Vương một trong xuống quỳ người. Cuối cùng đều là kết quả gì cách Hồng Nhai gần đây tú kéo dài ngũ hổ. Nênh miệng Đoàn Thị huynh đệ cũng không bị bắn chết sao. Cho nên, sau khi sống lại Vạn Phong có thể cùng người của xã hội đen giao tiếp. Nhưng tuyệt sẽ không tiến vào. Chính là và hắn có tiếp xúc qua băng đảng người hắn vậy tranh thủ đem bọn họ cũng mang ra ngoài. Dẫu sao con đường kia dễ dàng ván số. Người còn lại cũng ở địa phương nào, phần lớn đều ở đây rạp chiếu phim và 100-200 cùng. Với thị trường cửa, chợ đen cũng có đi. Lưu Hách thật giống như ngay tại chợ đen. Người nhắc tới chợ đen ta đây là nhớ tới vậy ba con. Chuột, người tìm được bọn họ không có. Hạ Thu Long sắc mặt khó coi, cái này ba con chuột bây giờ rất ít. Đến chợ đen đi, có người ra cao hơn chúng ta hai chia tay giá tiền bao liền bọn họ phiếu vải. Check không được có. Vượt qua một tuần lễ thời gian cái này ba con chuột không đưa phiếu vải. Là ai, cũng là làm quần. Mấy ngày nay trên thị trường xuất hiện và chúng ta cùng kiểu quần. Mặc dù so chúng ta đắt 5 mao, nhưng là vậy đoạt đi chúng ta không thiếu làm ăn. Muốn không muốn ta phái người đi xuống sờ. Tìm được đập nha, làm gì làm sao động một chút là đánh nha đập nha. Cái này rất uy phong sao có người làm đây là rất bình thường. Nếu là không có cùng gió thế giới này mới không bình thường đây. Lại qua mấy năm ngươi đầu một ngày làm một dễ mua bán. Ngày thứ hai đầy phố đều là bắt trước. Ngươi từng nhà cũng đập ngươi về điểm kia số tuổi có đủ hay không ở trong ngục nấu, Hạ Thu Long. Hùng hãn gãi đầu một cái, vậy chúng ta làm gì, làm quần chúng ta không quản được. Hiện ở chính giữa cũng tỏ thái độ phải bảo vệ hộ cá thể. Nói sau người ta cũng coi là giữa lúc cạnh tranh. Bây giờ Hồng Nhai trang phục thị trường vẫn còn trống không? Ai cũng không có chiếm lĩnh. Người ta cũng sẽ không coi là cướp chúng ta thị trường. Chỉ có thể nói đang cùng chúng ta tranh thị trường. Nhưng là vậy ba con chuột chúng ta còn không thu thập được sao? Phái người đem ba cái tên này tìm ra. Tìm được ta không đến đừng động bọn họ. Lại qua 4 ngày liền chủ nhật. Chủ nhật chúng ta đi gặp sẽ cái này ba con chuột. Thả bố chim bồ câu. Bố chim bồ câu là tốt như vậy thả sao? Hạ Thu Long vung tay lên, không thành vấn đề. Không phải mấy con chuột sao? Đến chủ nhật ta bảo đảm cho ngươi tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-tu-tiên-cổ-điển